Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, người đàn ông cúi người về phía trước, đầu ngón tay vươn tới nút tắt màn hình quang học. Thượng tướng Heydrich, Titus Loder gọi hắn lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Ngươi hẳn phải hiểu, nếu Caesis cuối cùng đã tử vong, việc ngươi tiếp tục cố thủ vương đô vì gia tộc Caesis sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Heydrich vẫn không có biểu cảm gì. Hắn chỉ rũ mắt, lướt qua công tước trên màn hình quang học một cách nhạt nhẽo. Thật đáng tiếc, công tước đại nhân, trước khi kết thúc liên lạc, hắn nhẹ giọng nói, phán đoán của ngài có sai lầm nghiêm trọng. Ngài và tôi chưa bao giờ là người cùng đường. Tắt màn hình quang học, hắn cài nút quân phục và đứng dậy, chuẩn bị đi đến bộ thông tin tìm Lang Kỵ. Đầu tiên, phải hoàn toàn phong tỏa tin tức từ Delphi. Đúng như Titus Loder đã nói, nếu tin tức về việc đế vương Caesis cuối cùng bị tấn công lan truyền ra, chắc chắn sẽ khiến đế quốc trải qua một cú sốc lớn chưa từng có. Nhưng Titus Loder có trong tay hình ảnh bệ hạ bị tấn công. Bộ thông tin vương đô cần chuẩn bị khẩn cấp về dư luận. Sau đó, hắn muốn xác định tình trạng hiện tại của Nero, bị thương nhẹ và tỉnh táo, trọng thương hôn mê, nguy kịch, hay đã tử vong, cần biết bệ hạ đã bị tấn công như thế nào. Titus Loder và Hạt Vĩ có sự cấu kết. Lần tấn công này, Titus Loder 100 có tham gia, chỉ cần thu thập được chứng cứ xác thực, hắn sẽ có cách khiến Titus Loder thân bại danh liệt trong nội bộ đế quốc. Từ đầu tàu quý tộc trở thành bia công kích của mọi người. Heydrich vừa đi về phía cửa phòng khách, vừa để não bộ như một cỗ máy trí năng hoạt động với độ chính xác cao nhất. Nhanh chóng liệt kê 1, 2, 3, 4, hắn gần như cưỡng ép, gồng mình để bộ phận lý tính trong đầu hoạt động hết tốc lực. Cứ như thể chỉ cần dừng lại một khoảnh khắc, hắn sẽ bị thứ gì đó đuổi kịp và nuốt chửng hoàn toàn. Nhưng khi hắn nắm lấy tay nắm cửa, cảm xúc khổng lồ và dữ dội kia vẫn đuổi kịp hắn. Heydrich vịn lấy tay nắm cửa, dùng sức nhắm chặt đôi mắt lam, cố gắng hết sức ngăn cản cảm giác choáng váng chợt ập đến. Một vị trí nào đó ở mặt trong lòng bàn tay phải của hắn vẫn liên tục đau nhức dữ dội. Và hắn biết đó là gì? Đó là một dấu răng nhỏ, tròn, là vết tích để lại khi Nero lên cơn điên, cắn mạnh vào lòng bàn tay hắn. Hắn đã gìn giữ vết thương này một cách cẩn thận, giống như một tín đồ tuyệt vọng trong sự sùng bái, coi cả vết thương ngẫu nhiên được ban cho như báu vật. Nhưng vào giây phút này, nó lại đang bỏng rát và ca, CSTH, CS mẹ mẽ các dây thần kinh đau. Đồng thời truyền cảm giác đau đớn này nhanh chóng đến trái tim hắn. Không nên tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Cần lập tức xác nhận tình trạng của bệ hạ. Nhưng nếu hoàng đế thật sự hy sinh trên chiến trường, thân là chỉ huy quân đội, người cũng phải giấu giếm tình hình thực tế. Liên tục động viên tướng sĩ, cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng. Hiểu không? Hoàng đế tóc bạc trong ký ức, lạnh nhạt nói với hắn, điều khiến hắn phát điên nhất chính là điểm này. Mỗi khi nói về sinh mệnh của mình, ngài luôn như thể đang nói về một thứ gì đó không quá quan trọng, hoặc một linh kiện máy móc duy trì hoạt động của đế quốc. Chỉ là linh kiện đó có chức năng tương đối quan trọng, hoặc ở vị trí cốt lõi nào đó. Không thể nào, không có lý do, chết tiệt. Người không có bất kỳ lý do nào ép buộc ta phải làm được điều này. Không, phải làm được, chỉ có thể làm được. Không có bất kỳ lý do bào chữa nào. Không có bất kỳ lý do nào. Đây là mệnh lệnh chỉ dành cho hắn. Không được phép nghi ngờ. Chỉ được phép hoàn thành. Cách chương.